Ta xuyên thành tinh linh quốc ấu tể. Tây Huyễn, tác giả, Thanh Tôn, thực hiện, Thư viện báo, chương 298, trang 298. Vương, chương 133. Hắn là đặc thù tiểu yêu tinh đơn lóp đứng ở tại chỗ. Nhìn kia chỉ tên là Spirion tiểu yêu tinh, vui sướng mà nhào vào tinh linh vương trong lòng ngực, thân mật mà dán dán. Tinh linh vương thần sắc ôn hòa, làm hắn ngồi ở chính mình lòng bàn tay, ngón tay mềm nhẹ mà chạm vào hắn sợi tóc, tiểu yêu tinh tươi cười sán lạn, chủ động cùng tinh linh vương lòng bàn tay cọ cọ, đan lóp lại đem tầm mắt rời về phía mặt khác ba con tiểu yêu tinh trên người, chỉ thấy bọn họ huyền ngừng ở 1 mét xa địa phương, cung kính về phía tinh linh vương hành lễ. Hai người khác biệt, lập tức liền tương đối ra tới, chính như Elias theo như lời. Spirion là đặc biệt, đan lóp tuy rằng từ nhỏ ở tinh linh vương bên người lớn lên, nhưng chưa từng có giống Spirion như vậy, cùng tinh linh vương như vậy thân cận, tinh linh vương cảm xúc rất ít lộ ra ngoài. Nhìn như ôn hòa kỳ thật lạnh băng, thâm thúy lục mắt một mảnh đạm nhiên. Cũng không nhiều ít tình cảm, có lẽ là sống lâu lắm. Nhìn thấu hết thảy, bất luận cái gì sự tình đều không thể khiến cho hắn nội tâm nổi lên một tia gợn sóng. Nhưng mà, lần này hồi tinh linh quốc, đàn lóp phát hiện tinh linh vương trên người tựa hồ nhiều một ít ôn nhu, hiện tại nhìn đến hắn cùng. Tiểu yêu tinh thân mật hỗ động, rốt cuộc biết này một mặt ôn nhu từ đâu tới đây. Thư Lê cùng tinh linh vương thân mật quán, cũng không cảm thấy chính mình hành vi cử chỉ có cái gì vấn đề, đối hắn mà nói. Tinh linh vương là sư trưởng, là có thể nói hết làm nũng đối tượng, chào hỏi qua sau. Hắn chỉ vào trên cỏ quan tài, thao thao bất tuyệt mà nói nó lai lịch, cùng với chính mình cùng tiểu đồng bọn tới tinh linh quốc mục đích, tinh linh vương kiên nhẫn mà. Nghe hắn nói lời nói, đối hắn cách làm cho tán dương, các ngươi làm thực hảo. Thư Lê cười hắc hắc, triển khai cánh, bay khỏi tinh linh vương lòng bàn tay, cùng các bạn nhỏ đãi ở một khối. Elias không nhanh không chậm mà đi dạo đến quan tài trước, cẩn thận mà đánh giá, sờ sờ bóng loáng cằm nói, xác thật rất giống Bảo Dương, đúng không? Đúng không? Thư Lê đong đưa tay nhọn đóa, lớn như vậy một cái, ta lúc ấy cho rằng bên trong thật nhiều bảo bối, tam đầu thủy quái đưa ra dùng nguyệt hân thạch trao đổi, hắn không hề nghĩ ngợi mà đáp ứng rồi, trăm triệu không nghĩ tới. Này thế nhưng là một bộ quan tài, bên trong chỉ có một khối qua đời không biết bao lâu thi thể, Elias nhướng mày nói. Đừng nói. Bên trong có lẽ thực sự có bảo bối, hoa, thật vậy chăng, Elias, bắt nô kinh hô, Elias chỉ vào quan tài, có hay không bảo bối, mở ra nhìn xem chẳng phải sẽ biết, đừng đừng đừng, bốn con tiểu yêu tinh chỉnh tề mà xua tay, vẻ mặt hoảng sợ, quấy rầy người chết là không đạo đức hành vi, đàn lóp cuối cùng kiến thức đến Elias, ác liệt tính cách. Thế nhưng liền như vậy đáng yêu tiểu yêu tinh đều trêu đùa, ở nhân loại thế giới. Quý tộc qua đời quan tài thường thường sẽ phóng chân quý vật bồi táng. Hắn cấp tiểu yêu tinh phổ, cập nhân loại lễ tang, vật bồi táng giống nhau là người chết sinh thời thích nhất đồ vật, rồi biến mất giả sinh thời. Thích đồ vật, tự nhiên đều là bảo bối, một ít phẩm đức ti tiện người. Chuyên môn nhìn chằm chằm quý tộc người giàu có phần mộ. Ăn trộm mộ chung đáng giá đồ vật. Bắt được ngầm phòng đấu giá bán đấu giá. Thư Lê nghe xong. Bừng tỉnh đại ngộ. Đúng rồi. Ở hắn thế giới kia. Cổ đại quân vương đem tương qua đời. Cũng sẽ có một đống vật bồi táng. Vì phòng ngừa trộm mộ tặc ăn cắp. Bọn họ sinh thời đều sẽ tiêu hao thật lớn nhân lực tài lực vật lực. Hao hết tâm tư mà chế tạo kiên cố phần mộ, đáng tiếc. Trộm mộ tặc hung hăng ngang ngược, không ít cổ mộ bị cướp sạch không còn, dựa theo đan lóp cách nói. thế giới này quốc vương cùng quý tộc cũng có giống nhau phiền não, quan tài sự hạ màn. Thư Lê chuẩn bị cùng các bạn nhỏ hồi thần thụ, nếu tới. Không bằng nhiều chơi trong chốc lát, ngày mai buổi sáng ta làm Elias đưa các ngươi trở về, tinh linh vương lên tiếng. Bốn con tiểu yêu tinh vui sướng mà để lại, tuy nói là chơi đùa. Nhưng ở tinh linh quốc, vội lên khi, vô luận ai đều sẽ bị phân phối công tác, bao gồm Đan Lóp, tinh linh quốc không dưỡng người rảnh rỗi, hắn là khách nhân. Cũng là tinh linh vương đại đệ tử, từ nhỏ ở tinh linh quốc lớn lên, phi thường rõ ràng nơi này quy tắc, bởi vậy, thu hoạch lúa mạch sống, hắn cùng đi làm, tinh linh quốc diện tích mở mang. Thổ địa phì nhiêu, các tinh linh ở bình nguyên thượng sáng lập cày ruộng, loại một tảng lớn lúa mạch mỗi năm sản lượng phi thường cao. Cùng sở hữu tinh linh cùng yêu tinh dùng ăn dư giả. Nhiều ra số lượng tồn nhập chữ vật đạo cụ, từ ra ngoài rèn luyện tinh linh hoặc yêu tinh mang đi nhân loại thế giới. Cùng một ít quốc gia hoặc chủng tộc khác tiến hành vật tư trao đổi, này đó vật tư. Thường thường là tinh linh quốc cùng yêu tinh rừng rậm không có tinh khoáng thạch, kim loại, thảo dược chờ. Hai ngày này lúa mạch thành thục, mỗi ngày đều có hơn 10 người tinh linh tiến đến thu hoạch. Thư Lê cùng các bạn nhỏ biến đại thể hình, đứng ở đồng ruộng đường nhỏ thượng, xem kim sắc hải dương ruộng lúa mạch, ở các tinh linh tỉ mỉ chiếu cố hạ. Lúa mạch mọc đặc biệt hào, viên viên no đủ, bị ánh mặt trời một chiếu, giống như hoàng ngọc trong suốt sáng trong, gió thổi qua. Sóng lúa một đợt tiếp một đợt, sấn trời xanh mây trắng, giống như một bức thuần mỹ họa. Người xem vui vẻ thoải mái, các tinh linh thu hoạch lúa mạch. Chưa bao giờ dùng công cụ, ma pháp có thể giải quyết hết thảy, lại đến luyện tập ma pháp thời khắc. Tiểu yêu tinh nhóm sôi nổi lấy ra ma pháp trượng, từng người phụ trách một mẫu ruộng lúa mạch, hứng thú bừng bừng mà đi thu hoạch. Đan Lóp ánh mắt truy đuổi tóc vàng tiểu yêu tinh, xem hắn giơ lên ma pháp trượng, nhẹ nhàng mà nhanh chóng mà phóng ra mộc hệ ma pháp, thành phiến lúa mạch bị nhổ tận gốc, lại bị một cây xoa tốt dây cỏ một bó, chỉnh tề mà chất đống cùng nhau. Hắn phóng thích cảm giác xác định cùng với khẳng định, tóc vàng tiểu yêu tinh không có há mồm niệm ma pháp chú ngữ, quả nhiên. Phía trước, ở đình viện, không phải hắn ảo giác, Đan Lóp mày nhíu lại, nghĩ trăm lần cũng không ra, Spirion bất quá là ma đạo sư. Là như thế nào làm được không tiếng động phóng ra trung cấp hoặc cao cấp mộc hệ ma pháp? Kinh ngạc sao? Elias tạm bên cạnh hắn, cười tủm tỉm hỏi. Đan Lóp gật đầu, đúng vậy, ta thực kinh ngạc, hắn còn tuổi nhỏ thế nhưng học xong không tiếng động ma pháp. Elias hướng hắn chớp chớp mắt, nếu ta nói, hắn 5 tuổi khi liền sẽ không tiếng động ma pháp, ngươi có phải hay không càng kinh ngạc? Đan Lóp buột miệng thốt ra, 5 tuổi, không có khả năng, cho dù yêu tinh lại như thế nào thiên phú dị bẩm, 5 tuổi mới vừa thức tỉnh ma pháp thuộc tính đi. Elias vươn ngón tay thon dài đối hắn quơ quơ, cùng Spirion một đám tiểu yêu tinh, 3-4 tháng đều thức tỉnh rồi ma pháp thuộc tính, 5 tuổi bọn họ đã là kiến tập ma pháp sư, mà Spirion không giống người thường, hắn thức tỉnh rồi 7 hệ ma pháp, vừa sinh ra phải đến vương chúc phúc, kinh mẫu thụ đề điểm. Trước hết học xong không tiếng động tinh lọc thuật. Hết chương.